sống cùng vạn tuế, chương 430. Ăn cái gì, bộ ngực mới lớn như vậy? Góc truyện audio.com, có AK trong tay, Lục Minh cảm giác lập tức khác hẳn. Nhìn lại khuôn mặt tươi cười lấy lòng của Mục Thuần bên người, cảm thấy không cần cùng nàng tức khí tiểu Mimi này lừa so với đùa giỡn càng mạnh hơn. Vì vậy sau tiếng gâu, Mục Thuần vui mừng gật đầu, trái lại khống chế nhân vật đi theo phía sau của hắn, cũng không quấy rối nữa. Có điều là làm cho Lục Minh cùng Mục Thuần rất bực chính là bọn họ hai người tuy rằng đồng tâm hiệp lực lên, nhưng đám cướp bởi vì đột kích cửa thất bại, nên không sai biệt lắm toàn quân đều bị diệt. Bây giờ nhân số là 3, 8, đạo tặc 3, cảnh sát 8, hơn nữa đối phương bởi vì thắng liên tiếp 2 ván, trong tay đều là vũ khí tốt. Đám cảnh sát từ trong cửa lao tới, Lục Minh vừa nhìn đối phương thế tới rào rạt vội vàng lui về phía sau chuồn mất. Mục Thuần hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Lục Minh, chặt theo sát, phía cảnh sát lao tới cũng không biết chỗ của Lục Minh cùng Mục Thuần, binh chia làm 2 đường, 3 người hướng trong cửa lục soát, 2 người hướng căn cứ đạo tặc đi tới, 2 người bọn họ cảm thấy ở đây rất an toàn, bởi vì đạo tặc không có hướng chạy ra cửa, hơn phân nửa là vào trong cửa hoặc là nhằm phía cổng B ở bên kia, không có khả năng còn đang thủ ở căn cứ. Lục Minh cùng Mục Thuần bởi vì muốn trao đổi AK-47, bỏ lỡ lần xung phong thứ nhất, nhìn lại thế không ổn nên lui lại, cho nên kỳ thực hai người vốn cũng không có rời khỏi căn cứ đạo tặc. Hai người khống chế nhân vật một trái một phải trốn đi. Không thể không nói, hai người cảnh sát cũng phi thường cẩn thận, một trước một sau, yểm hộ qua lại đi tới. Nhưng mà Lục Minh qua thanh chát hội ý cùng Mục Thuần rồi cùng nhau nhảy ra, đát đát đát, hai người cảnh sát đồng thời giật lên rồi ngã xuống, chết ở dưới sự kết hợp của hai súng. Mục Thuần trong lòng rất kích động, hai súng kết hợp này mà truyền ra đi, vậy quả thực chính là truyền thuyết của giới CCS. Cho dù người khác đối với việc này không có phản ứng, mình cùng hắn tâm ý tương thông, cũng là một chuyện tốt. Mau nhặt súng, còn cười ngốc cái gì? Lục Minh toát mồ hôi, cô nàng này bây giờ đắc ý cũng quá sớm đi. Còn có 6 cảnh sát đó, một tên cướp bị cảnh sát phát hiện, 3 cảnh sát đem tên cướp ngốc còn muốn ném bom này bắn chết tại khu B. Trong đó một cảnh sát còn tại trên thi thể chế nhạo, làm cho tên cướp kia tức giận đến thiếu chút nữa hát khúc Tín Xuân ca. Lập tức sống lại tại chỗ, hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu như thật sự không ném bom thành công, cảnh sát muốn dỡ xuống, đó là dễ dàng, ván này trực tiếp phải thua trận. Lục Minh mang theo Mục Thuần chạy vội tới, sự cảm cường đại phát huy tác dụng lớn nhất, hắn cùng Mục Thuần tránh thoát 3 cảnh sát, nhặt lấy bom C4, cũng không ở tại khu B, mà là một đường cuồn cuộn lao hướng vào trong cửa. Nếu có người để ý xem, sẽ phát hiện bây giờ cảnh sát vừa vặn rời khỏi khu A, đi trước tới trước cổng, tìm tòi địch nhân. Lục Minh cùng Mục Thuần một đường đi tới không có gặp địch, chạy đến khu A rất thoải mái mà đặt bom. 3 cảnh sát còn tưởng rằng đặt bom ở khu B, vội vàng chạy qua ngăn cản, trong ấn tượng của bọn họ bom liền rơi xuống tại khu B. Cảnh sát từ cánh cửa lao ra, cũng nhanh chóng đi tới khu B. Chỉ có một cảnh sát đang đi vòng vèo, mới hướng khu A cấp tốc đi tới, nhưng mà hắn chỉ lẻ loi một mình. Lục Minh còn rất vô sỉ trốn ở sau một cái hòm, thẳng đến người này chạy tới gần, mới cẩn thận nhảy ra bắn. Góc truyện audio.com, tỉa một cái, bắn cho hắn chết không nhắm mắt, Mục Thuần dựa theo Lục Minh chỉ huy trốn đi, mai phục giết một cảnh sát ở đầu cầu thang. Chờ khi 4 người cảnh sát phẫn nộ từ xa xa chạy tới, thời gian đặt kíp nổ của quả bom, đã tiêu hao hơn phân nửa. Lục Minh mang theo Mục Thuần, hai người từ xa xa chạy tới hướng cổng A, sau đó lại mai phục tại chỗ góc tường, thấy cảnh sát lao tới, AK lập tức rát rát khai hỏa, dùng hỏa lực áp chế vài giây, Lục Minh mang theo Mục Thuần nhanh chóng chạy trốn. 4 người cảnh sát vô cùng phẫn nộ, muốn đuổi theo, lại quá xa, hơn nữa bom cũng sắp nổ. Hơi do dự một chút, một cảnh sát chạy đi tới gỡ bom, 3 người khác tiếp tục đuổi theo Lục Minh cùng Mục Thuần. Bỗng nhiên, một quả lựu đạn khói được ném ra, 3 cảnh sát biến thành người mù, màn hình trắng xóa. Cảnh sát chạy tới gỡ bom kia, vừa nhìn thấy mặt đất không có C4, âm thầm kêu khổ. Bom được tên cướp đê tiện đặt tới trên cái hòm, hắn muốn nhảy lên rút lui tất nhiên không quá lao lực nhưng lãng phí mất một chút thời gian, bây giờ bom đang vang lên từng tiếng một liên tục. Liều mạng, cảnh sát dũng cảm kia ấn xuống, một bên cầu khẩn đừng nổ, đừng nổ. Khi hắn thấy còn kém khoảng chừng nửa ly liền dỡ bỏ thành công thì ầm ầm một tiếng, cảnh sát kia bay văng lên trời. Không chỉ có hắn, liền ngay cả 3 cảnh sát khác bị lựu đạn khói chợt hiện làm cho con mắt không nhìn thấy gì cũng bị sóng chung kích của bom nổ bắn cho văng lên trên không, 4 cảnh sát cùng chung số phận bị bom nổ chết. Hoa, Mục Thuần kích động đến không nhịn được kéo cánh tay của Lục Minh, rồi lại hôn hắn một cái, rồi điên cuồng hoan hô. Người này thực sự là quá đẹp trai, quả thực đây là một địch tám. Sau khi nhìn thấy, các đạo tặc khác cũng không ngừng hoan hô, đặc biệt tại khi cảnh sát gỡ bom sắp thành công, rất nhiều người đều cảm thấy thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể nổ tung. May là bọn họ không biết đây là tính toán của Lục Minh, bằng không bọn họ sẽ càng thêm kinh ngạc. Chỉ có số ít người, mới tại trong lúc Lục Minh ném ra quả lựu đạn khói kia, ngăn cản ba cảnh sát chạy trốn, mới nhìn ra điểm này. Lúc đầu, bọn họ đều cho rằng Lục Minh ném ra đạn khói, là vì ngăn cản địch nhân truy kích. Không nghĩ tới, ném ra quả lựu đạn khói kia cũng là tín hiệu ba cảnh sát bị nổ chết. Chỉ có một số ít cao thủ CSS mới nhìn ra được. Bọn họ nhìn thấy đều hít vào một ngụm lương khí, ý thức tác chiến này thực sự là làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Nếu như trước kia đạn áp chế cũng là cố ý làm, còn có tính toán thời gian bom nổ mà cũng là hắn cố ý sắp xếp, như vậy liền quá khủng bố. Lại đến một trận mới, Lục Minh mua súng bắn tỉa hạng nặng 46 đó, đem AK cho Mục Thuần ở bên cạnh. Phanh, một cảnh sát vội vã chạy qua từ trong cửa, chỉ là thời gian chưa tới nửa giây cũng đã bị hắn bắn trúng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Phía cảnh sát lại càng hoảng sợ, không dám chạy, mà là dùng nút nhảy tại vị trí đó trực tiếp nhảy qua, phanh, lại một tiếng súng vang lên, người cảnh sát thứ nhất ngã xuống. Trong đám cảnh sát cũng có một cao thủ dùng súng bắn tỉa, bắt đúng thời cơ tại khi đồng bạn ngã xuống đất nhảy lên một cái phi qua, giữa không trung bấm máy, nổ súng, nửa giây. Bỗng, bằng, phát hiện nhân vật mình khống chế đã ngã xuống. Hắn dùng tay vỗ mạnh mặt bàn. Hắn thật đúng là không phục, đứng lên dò xét một đám xung quanh. gocchuyenaudio.com, nhìn xem là ai ở đây làm bừa, chờ khi lại thấy một kẻ khác hy sinh dưới súng của Lục Minh, mới mạnh mẽ la hoảng lên. Lão đại, vừa rồi bắn em là anh sao? Toát mồ hôi, em cũng muốn làm cướp. Khinh bỉ mày, mọi người bên cạnh hướng tiểu tử này giơ ngón tay giữa lên, gió chiều nào che chiều ấy, hắn chính là loại người như thế. Ta khóc, tiểu tử này vốn muốn chuyển sang phe cướp thế nhưng người bên cướp đã quá nhiều, hắn vòng vo vài lần cũng không chuyển được, cuối cùng đành phải buồn bực nhận lấy vận mệnh đối kháng cùng Lục Minh. Hắn nghĩ thầm, trong cửa có lão đại cấp bậc biến thái như Lục Minh này coi chừng, mình không thể chịu chết, hay là đi theo kiểu nhặt đồ trên xác chết đi. Cái súng gì cũng không mua, cẩn thận theo sát vài tên đồng bọn, nghĩ muốn nhặt lấy tiện nghi. Không nghĩ tới mới vừa ở tới góc tường đầu tiên, liền phát hiện hai quả lựu đạn ném lại đây, đều là lựu đạn khói. Màn hình một mảnh trắng xóa, chờ khi khôi phục lại, nhân vật của mình đã ngã trong vũng máu. Lục Minh khống chế tên cướp cầm AK-47, đát đát đát đem một cảnh sát phía sau bắn chết. Hắn ngất đầy cái bàn chạy tới hỏi Lục Minh, lão đại anh không phải dùng súng bắn tỉa sao, làm sao lại lấy AK xung phong? Súng bắn tỉa cho người khác, anh cảm thấy được, có lẽ là lấy AK xung phong càng thích. Lục Minh ha hả cười, tiểu tử kia nghe xong, thiếu chút nữa khóc chết, này lão đại quả thực chính là khắc tinh của mình. Mục Thuần hành động càng làm cho hắn khóc chết, nàng khống chế tên cướp lão đại, ở trên hắn thi thể hắn văng lên một cái xít mặt cười, không ngờ hắn là bị nàng đánh chết. Lão đại cùng với nữ hoàng Thuần Thuần đi chơi trò ma thú đi, anh ở trong này chơi đùa, đây không phải là khi dễ chúng ta sao? Tiểu tử kia hy vọng Lục Minh cùng với Mục Thuần nhanh đi qua hai người thế giới, bởi vì có hai người họ ở trong này, hắn căn bản là không có cái loại cảm giác cao thủ này. Siêu cấp khinh bỉ, cái này, tất cả mọi người hướng hắn dựng lên ngón giữa, khi tiểu tử này dùng súng ngược đãi người khác, làm sao lại không nghĩ tới cảm thụ của người khác chứ? Lục Minh cùng với Mục Thuần cũng là chuyển biến tốt rồi, hãy thu, cũng không cần khi dễ học đệ này quá, thu hai tay để cho bọn họ sùng bái, cũng là có thể. Bọn Hồ Tùng đã sớm tới, vừa thấy Lục Minh dừng tay, tất cả mọi người vây lên. Bọn họ kỳ thật đã thương lượng qua, hơn nữa ý kiến rất thống nhất, Ngô Thanh Y người phong tỏa, không thể quay MTV, mọi người có phần biểu diễn MTV cũng phải hủy bỏ, như vậy rõ ràng liền quay lại một cái, rồi tung lên mạng, mọi người cùng nhau tuyên truyền, xem bọn hắn có thể ngăn được bao nhiêu. Hacker trong trường học không nhiều lắm, nhưng hội máy tính cũng không ít, nếu như đều phát động đứng lên, mấy trăm người cùng nhau điên cuồng tuyên truyền, tin tưởng hiệu quả cũng sẽ không kém. Làm chuyện này, một là vì Ngô Thanh Y xả giận, thứ hai cũng làm cho nhân dân biết uy danh của Đại học Lam Hải. Lại quay MTV sao? Lục Minh cảm thấy nếu như Ngô Thanh Y quay lại MTV kỳ thật cũng không khó, bởi vì có bọn nhân tài ở khoa văn am hiểu công việc, chỉ cần đầu tư một chút tài chính, sân bãi có thể chọn ở Lam Hải hoặc là Hong Kong, về mặt nhân viên, đám sói cùng với các em cũng đã đủ. Hiện tại thiếu một thứ duy nhất là ca khúc hay. Ngô Thanh Y tự mình cũng có thể soạn nhạc nhưng bây giờ lòng nàng có tâm sự, sợ rằng không thể làm ra cái ca khúc kinh điển được. Lục Minh tạm thời cũng không biết. gocchuyenaudio.com, nàng có nguyện ý quay lại MTV hay không, dù sao nàng còn chưa có đi ra được từ bóng ma. Bất quá mọi người phi thường nhiệt tình, hắn cũng không đả kích mọi người, gật gật đầu nói. Như vậy, anh cùng Ngu học tỷ sẽ thương lượng, nhìn xem chuẩn bị như thế nào, chờ khi xác định ngày quay lại, mọi người sẽ cùng nhau cố gắng. Bọn Hồ Tùng tự nhiên là nghe Lục Minh, nhóm em cũng tới không ít thích chơi trò chơi, vào các khu khác nhau. Các đại tỷ của câu lạc bộ âm nhạc đều vây quanh Lục Minh, khẩn cầu khi Ngu Thanh Y quay lại MTV, nhất định cho mình đi theo. Có thể nổi danh hay không, trong lòng các nàng cũng không trông cậy vào lắm, nhưng dục vọng biểu diễn thì mỗi người đều có, các nàng thân mình chính là nhân tài về các mặt vũ đạo, âm nhạc, nếu như có thể đi theo Ngô Thanh Y tung hoành một phen, như vậy đi ra ngoài tìm được một phần công việc tốt, vậy sẽ đơn giản hơn. Đó là một cơ hội tốt nhất, cho nên bọn hắn đều cuốn lấy Lục Minh không tha, hy vọng hắn có thể trước tiên gật đầu, đáp ứng. Bởi vì điều này, chẳng những các nàng nóng vội, phía sau các nàng, còn có một đàn lớn các học muội đang chờ tin tức tốt của các nàng. Cuối cùng, Lục Minh đành phải gật đầu, đáp ứng. Học trưởng Vạn Tuế, đám em này thấy Lục Minh đồng ý, cả đám hoan hô đứng lên, lại lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện nhắn tin cho đám học muội báo tin vui. Đến trường, sau khi Lục Minh thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Nhớ rõ hắn cùng với đám người Nhất Phi, đi ra ngoài cùng lão nhân ở cục công thương hay ngân hàng chơi bóng, đánh cho mồ hôi đầy người, mỗi người mới được 200 đồng, lúc ấy còn rất cao hứng. Nếu như đá banh để cho họ thắng được tiền đó còn có thể nhiều hơn 200-300, bất quá Lục Minh chán ghét giả bộ, hơn nữa chán ghét cái loại thi đấu lộ cả cầu môn ra cho đối phương đá lên đá xuống, cho nên chỉ đá qua một lần, về sau kiên quyết không đi. Chính mình đến trường muốn có thu nhập thêm 200 cũng đều không dễ dàng như vậy, các em nếu muốn kiếm chút thu nhập liền càng thêm không dễ dàng. Đương nhiên trừ đám người bán rẻ nhan sắc ra. Còn các em muốn nghĩ đến dùng tài nghệ kiếm tiền đứng đắn, vậy đích xác khó càng thêm khó, đầu tiên là người biết thưởng thức nghệ thuật không nhiều lắm, thứ hai là đám sói không hiểu lại giả bộ hiểu cũng không ít. Đừng than thở, cảm thán nhân sinh thì để sau khi anh đến 60 tuổi hãy nói đi. Mục Thuần kéo Lục Minh một cái, nhìn xem không ai chú ý, nói nhỏ. Chúng ta lại đi tới ghế lô chơi đùa, giống như lần trước vậy. Giống lần trước vậy, Lục Minh vừa nghe trong đầu thoáng hiện lên không phải là hình ảnh cùng nàng đánh game, mà là tình cảnh khi giúp nàng thay áo ngực, nhớ rõ trong lúc vô ý thấy được bảo bối của nàng, hai cái bảo bối kia thật sự rất lớn, rất lớn, rất lớn. Lục Minh bị Mục Thuần kéo vào ghế sau, hắn cảm giác lại ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn lại mặt ngọc của tiểu la lị Mục Thuần kia, không biết tại sao lại thốt ra. Em bình thường ăn thứ gì mà sao bộ ngực lại lớn như vậy? Cách chương.